Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Tiếng bước chân của Mã Đế vang lên bên ngoài hành lang, Bạch Tiểu Miên đóng cửa lại, trong phòng vẫn còn mùi nước hoa nhàn nhạt đặc thù của Mã Đế. Nếu không rời khỏi Kiều Minh Húc, cả hai sẽ gặp nguy hiểm. Mã Đế này có ý gì chứ? Đến đây để cảnh cáo, đe dọa hay là ân cần nhắc nhở cho cô? Càng nghĩ về điều đó cô càng cảm thấy hoảng sợ. Cô trở lại giường, cầm chăn bông, nhớ đến những gì vừa rồi Mã Đế đã nói. Hành vi của Kiều Minh Húc cũng rất bất thường. Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ có một nữ cường nhân nào đó lại yêu Kiều Minh Húc và họ buộc anh phải rời khỏi chính cô? Kiều Minh Húc chỉ là một thương nhân ở Hoa Hạ. Anh đến quốc gia xa lạ và thần bí này cũng chẳng khác gì những người khác cả. Cô phải làm gì nếu như có ai đó đe dọa anh? Phải rời bỏ cô đây, chẳng có cách nào, chỉ có thể rời đi hay sao? Cô tuyệt đối không thể để cho anh gặp nguy hiểm được. Buổi tối cô buồn bực, không thể ngủ được đến tận sáng. Trước khi Kiều Minh Húc về, cô ra ngoài ban công xem buổi sáng của Cairo. Ánh sáng rực rỡ, đổ xuống dòng sông Nin lấp lánh ánh vàng, những chiếc thuyền buồm trắng muốt, yên tĩnh và đẹp như tranh vẽ. Khung cảnh ban ngày của thành phố cũng hiện diện. Khác với quang cảnh rực rỡ về ban đêm, lối kiến trúc cổ truyền và độc đáo này giống như một người phụ nữ che mặt bí ẩn và xinh đẹp. Bất quá, Mạch Tiểu Miên lại không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh này. Cho dù đẹp đến đâu, trong mắt của cô cũng như sương khói. Bây giờ, thứ cô muốn nhìn thấy nhất chính là Kiều Minh Húc. Cả đêm rồi, anh không quay lại, có chuyện gì không? Cô cầm di động, chần chừ nhiều lần nhưng lại không dám gọi cho anh vì sợ quấy rầy và gây phiền phức cho anh. Nếu như anh rảnh, anh sẽ chủ động gọi điện cho cô, ngoại trừ việc anh không nhớ về cô. Mặt trời dần lên cao, vào khoảng 8 giờ theo giờ của Cairo, điện thoại di động của cô đổ chuông, là Kiều Minh Húc gọi. Cô vội vã kết nối, chồng anh ở đâu? Vợ em tỉnh rồi à? Giọng của Kiều Minh Húc có phần khàn khàn, lộ rõ sự mệt mỏi. Ừ, em vừa ngủ dậy. Mạch Tiểu Miên nói dối. Em đừng chờ anh, ăn sáng một mình đi. Buổi chiều, anh cũng không về khách sạn gặp em được. Em có thể tự đi dạo một mình, nhưng đừng tắt máy như hôm qua mà phải giữ liên lạc với anh. Kiều Minh Húc nói, vâng. Tim của Mạch Tiểu Miên cũng trùng xuống giống như một tảng đá lớn đè lên khiến cho cô cảm thấy khó thở. Yêu em. Kiều Minh Húc nói qua điện thoại rồi cúp máy. Một làn gió mát thổi qua, Mạch Tiểu Miên ôm lấy vai của chính mình. Cô bước vào phòng từ ban công và ngồi trên ghế sofa một lúc. Cô biết cô thật ích kỷ khi nghĩ về chuyện này. Kiều Minh Húc không nói cho cô biết chuyện gì xảy ra khiến cho cô cũng không biết giải quyết vấn đề như thế nào. Thôi, quên đi. Đi ra ngoài và dạo xung quanh một chút xem thế nào. Ở trong nhà khiến cho bản thân của cô phát điên. Cô tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ quần áo thể thao đơn giản, đội mái tóc giả và đội khăn để che đi khuôn mặt của mình và mở cửa. Kết quả, Kiều Phi Dương ở phía đối diện cũng mở cửa. Hai người nhìn nhau và mỉm cười, đồng thanh nói, thật trùng hợp. Tiểu Miên, cô đi ăn sáng sao? Đúng thế, còn anh, tôi cũng muốn đi ăn sáng. Kiều Phi Dương liếc mắt ở phía sau, chồng cô đâu? Anh ấy có việc cần ra ngoài, thì ra là vậy, vậy chúng ta cùng nhau ăn sáng nhé. Mạch Tiểu Miên vốn dĩ là muốn từ chối nhưng lại cảm thấy từ chối như vậy không lịch sự nên gật đầu. Kiều Phi Dương nhìn thấy cô đồng ý, nụ cười trên mặt càng thêm vui vẻ tựa như gió xuân. Hai người xuống nhà hàng của khách sạn, tìm một bàn và ngồi xuống. Mạch Tiểu Miên cũng không biết ăn gì, cho nên để cho Kiều Phi Dương quyết định. Món anh nhanh chóng được mang lên. Tất cả những món này đều do Kiều Phi Dương giới thiệu cho Mạch Tiểu Miên. Những món anh ta gọi ăn cũng rất ngon, rất vừa miệng. Bất giác, Mạch Tiểu Miên ăn cũng rất nhiều. Kiều Phi Dương luôn nở một nụ cười ôn nhu. anh thật sự thích cách cô ăn, không giống như những tiểu thư giàu có. Ngồi ăn từng chút một giống như ăn phải thuốc độc vậy. Bạch Tiểu Miên nhìn anh ta trong lòng lại xuất thần, thật tuyệt nếu như người đối diện cô lúc này là Kiều Minh Húc. Có lẽ anh sẽ mắng cô là con lợn, bởi vì cô liên tục ăn như vậy. Bữa sáng đầu tiên ở nước ngoài cô lại ăn cùng với Kiều Phi Dương, và không phải là Kiều Minh Húc, lúc này còn chẳng biết anh ở chỗ nào. Nghĩ đến đây cô nhất thời lại cảm thấy ảm đạm. Kiều Phi Dương thấy cô buồn thì liền hỏi, có phải chồng cô giận vì tôi gặp cô hay không? Không đâu, anh ấy là có chuyện thôi. Tôi cũng có việc làm ở Cairo, nếu như cần giúp đỡ thì có thể nói với tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ. Vấn đề là tôi cũng chẳng biết anh ấy xảy ra chuyện gì, từ tối hôm qua tới giờ luôn bận rộn. Anh ấy không nói gì với cô sao? Mạch Tiểu Minh lắc đầu, có lẽ anh ta không muốn cô lo lắng thôi, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, mọi chuyện sẽ ổn. Kiều Phi Dương an ủi cô, cảm ơn. Có anh ta an ủi, trong lòng của Mạch Tiểu Miên cũng bớt buồn hơn. Ít ra cô không đến nỗi cô đơn lang thang không có ai nương tựa. Trước giờ cô là một người sống độc lập và mạnh mẽ, không bao giờ thèm dựa dẫm vào người khác cả. Nhưng sau khi kết hôn với Kiều Minh Húc, khả năng độc lập của cô dường như đã mất đi. Có phải do anh làm hư cô hay không? Ăn sáng xem. Chúng ta đi xem kim tự tháp và tượng nhân sư nhé. Kiều Phi Dương nhìn cô và chờ mong hỏi. Mạch Tiểu Minh gật đầu. Cô thật sự không biết khi nào Kiều Minh Húc mới rảnh rỗi. Nếu như cô không lấp đầy khoảng thời gian trống trải này, cô sợ và mình sẽ rơi vào cảm xúc tiêu cực. Kiều Minh Húc không vui thì cô cũng không vui. Cô muốn trấn an anh rằng không có anh ở bên cạnh thì cô vẫn có thể chơi vui vẻ. Cuối cùng, cô cũng đi gặp được kim tự tháp huyền thoại. Mạch Tiểu Miên có chút hưng phấn. Dưới sự uy nghiêm của kim tự tháp trong bầu trời xanh, trông càng huyền bí và ngoạn mục. Kim tự tháp cao tương đương với một tòa nhà 50 tầng, khiến cho người ta đứng trước mặt nó cảm thấy bản thân mình rất nhỏ, tựa như đứng trước biển cả. Thật hùng vĩ hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Mạch Tiểu Minh cảm thán, đúng là một trong 7 kỳ quan của thế giới, quá tráng lệ rồi. Mạch Tiểu Miên cười, nhờ Kiều Phi Dương chụp mấy tấm ảnh của cô với kim tự tháp. Cô đứng dưới chân của kim tự tháp, trên đầu là cái nắng thiêu đốt, dưới chân là cát vàng có khăn che mặt. Đối diện với máy quay đột nhiên có một cảm giác rất buồn bã. Ở Ai Cập, người ta tin rằng con người sau khi chết đi có thể tái sinh. Vì vậy, có kim tự tháp và tượng nhân sư, có những xác ướp chờ được sống lại. Là một bác sĩ pháp y, cô lần lượt đối mặt với cả cái chết và không bao giờ nghĩ rằng con người có thể sống lại cả. Nhưng có người, bởi vì chính mình có thể sống lại mà đã khiến cho hàng vạn người lâm vào cảnh địa ngục ngày nào. Kiều Phi Dương cũng nắm bắt được nỗi buồn tâm tư của cô, bấm chụp vài tấm ảnh, gió hơi mạnh, một ít cát bay đi. Mạch Tiểu Minh nheo mắt cúi đầu cố gắng phủi cát ra khỏi mắt mình. Khi cô ngước lên một lần nữa, cô nhìn thấy một đôi nam nữ ôm nhau ở phía trước. Người đàn ông đó là Kiều Minh Húc. Anh vẫn mặc bộ đồ đen đi chơi tối hôm qua, khuôn mặt nghiêm nghị không một chút biểu cảm. Đứng bên cạnh anh còn có một người phụ nữ với dáng vẻ yểu điệu trong chiếc áo sari màu đỏ tươi, đôi chân thon dài thấp thoáng trong làn vải hơi mỏng nhẹ, khiến cho người ta mơ màng. Cô cũng đội một tấm mạn che đầu cùng một màu che đi nửa khuôn mặt của mình, chỉ để lộ ra trán và mắt. Tuy nhiên, cô vẫn không thể nào giấu được vẻ đẹp của mình. Vầng trán đầy đặn giống như vầng trăng sáng, lông mày đen sận, đôi mắt to đen láy, trông giống như đang mơ màng, rất rõ ràng, cũng rất sáng và rất đẹp, còn rất đáng sợ. Mạch Tiểu Minh không biết dùng từ gì để diễn tả đôi mắt ấy. Đó là đôi mắt đẹp đẽ và bí ẩn nhất mà cô từng thấy, đẹp hơn Mã Đế trước đó gấp 10 lần. Giây phút cuối cùng, cô đã nghĩ rằng Mã Đế xinh đẹp, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy nếu đứng cạnh người phụ nữ này, Mã Đế thì cũng chỉ giống như một tỷ nữ đứng bên cạnh hoàng hậu mà thôi. Cô ấy đẹp như một diễn viên vậy. Và phẩm chất hấp dẫn ở người phụ nữ này không chỉ bởi vì cô ấy xinh đẹp. Cô ấy có sự đa tình, có sự ngây thơ cùng tồn tại, bí ẩn và cởi mở. Cảm giác giống như cảm giác của kim tự tháp, rất muốn để mọi người vén tấm màn che mặt của cô ấy lên, khám phá xem cô ấy là sự tồn tại như thế nào. Từ tư thế và hơi thở thao nhã của cô ấy, có thể thấy rằng cô được sinh ra như một công chúa. Một công chúa trong một môi trường phức tạp nhất định, cho nên cô đã có được khí chất này. Đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn người khác đều là mờ mịt, mang theo một loại bi thương xót xa cho muôn loài. Nhưng khi nhìn đến Kiều Minh Húc, ánh mắt của cô trở nên dịu dàng đến lạ thường, như thể trong cơ thể của anh chứa đựng tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên đời. Cô ấy đang nói chuyện với Kiều Minh Húc, nụ cười nơi đáy mắt thấy rõ, sáng như tia nắng ban mai. Như ánh sáng lấp lánh trên dòng sông Lin, như gió xuân gợn sóng lăn tăn. Kiều Minh Húc không nhìn cô, đôi mắt đen của anh chỉ nhàn nhạt nhìn về phía trước không có tiêu điểm, nhiều nhất chỉ khẽ gật đầu, hừ một tiếng. Bạch Tiểu Miên nhìn cặp đôi nam nữ ở trước mặt nổi bật trong đám người, trái tim của cô nguội lạnh từng chút một. Đôi mắt của cô đã thoát ra khỏi khăn mặt đầy nước mắt. Nước mắt cứ xoay quanh hốc mắt và cũng không trượt xuống. Bạch Tiểu Miên, cô có chuyện gì sao? Kiều Phi Dương không nhìn thấy người phía sau, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Bạch Tiểu Miên. Chợt thấy cô khóc giống như vừa bị đả kích gì rất lớn. Anh kêu lên cầm máy quay lại để hỏi thăm. Kiều Minh Húc nghe thấy âm thanh này, trái tim như bị đập mạnh, anh ngẩng đầu nhìn sang. Cách đó không xa, một cô gái đứng trước kim tự tháp uy nghiêm, cả người ngây như phỗng. Khuôn mặt của cô mặc dù đã bị khẽ che khuất bởi tấm màn che, nhưng với sự quen thuộc của anh với cô, ngay cả khi cô được quấn ở trong sáp ướp, anh cũng có thể nhận ra cô trong nháy mắt. Tiểu Miên ở đây. Tim anh thắt lại. Nhưng nhìn thấy Kiều Phi Dương chạy tới, đứng trước mặt của Mạch Tiểu Miên ngăn cản tầm nhìn của anh. Tiểu Miên, cô sao vậy? Gió cát lớn quá sao? Kiều Phi Dương quan tâm nhìn chung quanh rồi hỏi, lấy khăn tay đưa cho cô. Mạch Tiểu Miên cầm lấy khăn tay, chiếc khăn tay giống với của Kiều Minh Húc, là một chiếc khăn tay bằng vải bông có kẻ sọc đen trắng. Cô cúi đầu lau khóe mắt của mình, nghẹn ngào nói với Kiều Phi Dương, chúng ta đi xem nhân sư đi. Được. Tuy rằng Kiều Phi Dương cảm thấy cô có gì đó không ổn, anh cũng không hỏi, đành gật đầu đi đến bên cạnh tượng nhân sư. Kiều Minh Húc nhìn bóng lưng của hai người trên bãi cát vàng, tay hơi nắm lại, trong lòng đau như cắt. Người phụ nữ ngu ngốc này nhất định là lại suy nghĩ lung tung, chắc là rất đau lòng. Nếu biết mọi chuyện như thế này, anh không nên đưa cô đến Ai Cập. Không những làm cô không vui mà còn làm cho cô buồn hơn. Kiều, anh nghĩ gì vậy? Người phụ nữ bên cạnh lớn tiếng hỏi, giọng nói của cô rất rõ ràng, nhẹ nhàng, giống như đến từ tự nhiên vậy. Nghe vào tai của anh lúc này lại khiến cho người ta bực bội giống như một cây trúc gãy. Không có gì. Giọng điệu của anh lạnh lùng, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn. Không thích ở đây sao? Nhã Lệ hỏi. Không. Kiều Minh Húc thu hồi ánh mắt ở sau lưng của Mạch Tiểu Miên nhàn nhạt trả lời. Lần đầu tiên nhìn thấy Mạch Tiểu Miên và Kiều Phi Dương ở cùng nhau, anh đã khó chịu. Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy Mạch Tiểu Miên ở bên cạnh Kiều Phi Dương có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm. Mạch Tiểu Miên và Kiều Phi Dương đi tới trước mặt của tượng nhân sư. Ngước mắt lên, cô cảm thấy thế giới vô biên này đều xám xịt. Kiều Phi Dương không biết tại sao cô lại buồn bực với tư cách là một nhiếp ảnh gia. Anh đứng ở bên cạnh không ngừng chụp những biểu cảm thay đổi khác nhau của cô. Điện thoại của Mạch Tiểu Miên vang lên là cuộc gọi của Kiều Minh Húc. Cô do dự một lúc cuối cùng cũng kết nối. Vợ, em đang ở đâu? Giọng của Kiều Minh Húc có phần hơi lo lắng bất an. Xem tượng nhân sư. Mạch Tiểu Miên cũng không giấu giếm. Vừa rồi đã nhìn thấy anh sao? Thấy rồi. Đừng hiểu lầm. Giữa anh và Nhã Lệ không có gì cả. Ồ, bà xã thực xin lỗi. Em đừng rời đi, anh qua đó. Đừng tới đây, em sắp trở về rồi, nắng lớn quá, em khó chịu. Có phải bị cháy nắng không? Không sao, em không sao. Anh không cần lo lắng, anh bận việc của anh đi. Em cứ đợi ở đó, anh sẽ qua ngay. Kiều Minh Húc không một chút nghi ngờ nói xong liền cúp điện thoại. Mạch Tiểu Miên cầm điện thoại, một lúc sau mới giật mình. Tiểu Miên, xảy ra chuyện gì vậy? Không sao, chồng tôi bảo tôi đợi ở đây, anh ấy sẽ qua. Ồ, vậy tôi nên tránh đi, đừng để cho các người có thêm hiểu lầm nữa. Kiều Phi Dương nói một cách vui vẻ và đứng cách xa Mạch Tiểu Miên hơn một chút. Không sao, Mạch Tiểu Miên ánh mắt tối sầm, anh ta không có tư cách hiểu lầm chúng ta. Tiểu Miên, cả ngày nay tôi thấy cô rất không vui, là cãi nhau sao? Mạch Tiểu Miên lại lắc đầu. Lúc này cô nhìn thấy Kiều Minh Húc đang chạy về phía của mình. Bóng dáng đen kịt của anh ở trên bãi cát vàng giữa đám đông giống như ánh sáng chói lọi nhất, khiến cho cô không có cách nào rời mắt. Nhưng cô đột nhiên nhớ tới những gì Mã Đế đã nói hôm qua. Anh ấy càng đến gần với cô bỗng nhiên lại càng sợ hãi hơn. Cô sợ tới mức đột nhiên muốn chạy trốn. Bước chân của cô lùi lại trong vô thức. Thấy Kiều Minh Húc sắp tới gần cô, Kiều Phi Dương đột nhiên bay lên và kéo Mạch Tiểu Miên nằm xuống đất. Một viên đạn đã xẹt qua đầu của bọn họ, trúng vào tảng đá tượng nhân sư bên cạnh bởi vì lực đánh trúng. Bật lại mấy mét và rơi xuống bãi cát vàng. Các du khách ở đây lần lượt hoảng loạn và chạy toán loạn. Bảo vệ ở xung quanh vội vàng chạy lại, vây quanh Mạch Tiểu Miên và Kiều Phi Dương và cũng tìm kiếm kẻ sát nhân ở khắp nơi. Kiều Minh Húc vốn là đang chạy về phía Mạch Tiểu Miên, nhìn Mạch Tiểu Miên một cái, đột nhiên quay đầu đuổi theo một bóng dáng gầy gò, mặc trang phục ả dập trắng che kín mặt. Tuy nhiên bóng dáng đó đã nhanh chóng nhảy vào một chiếc xe ô tô đón sẵn ở bên cạnh và phóng vụt đi. Kiều Minh Húc khó chịu chửi bới vội vàng quay đầu lại. Các bảo vệ ngăn cản không cho anh đến gần Mạch Tiểu Miên, người đang được bao vây và bảo vệ ở giữa. Tôi là chồng của cô ấy, tôi muốn gặp cô ấy. Kiều Minh Húc vừa giải thích vừa đưa hộ chiếu cho họ xem. Mạch Tiểu Miên sửng sốt và nhìn anh. Cô chỉ muốn đẩy những bảo vệ kia ra để được đến bên anh. Đi được hai bước, cô dừng lại và lùi lại một bước. Cô không biết viên đạn vừa rồi là do cố ý hay vô ý bắn. Cô cảm thấy rất nguy hiểm. Cô muốn về nước ngay lập tức. Muốn cùng anh trở về Trung Quốc sống cuộc đời nhỏ bé như cũ. Vợ. Kiều Minh Húc được sự đồng ý của bảo vệ chen đến bên cạnh của cô. Vươn tay, muốn nắm lấy tay của cô. Chỉ cảm thấy tay của cô lạnh như băng giống như vừa rút ra khỏi động băng vậy. Anh đau lòng ôm cô vào trong lòng. Anh xin lỗi. Anh làm em sợ rồi. Anh xin lỗi. Nằm trong vòng tay ấm áp của anh, phòng tuyến cuối cùng của Mạch Tiểu Miên cũng sụp đổ. Cô ôm lấy anh mà khóc. Kiều Minh Húc ôm chặt lấy cô, vuốt ve mái tóc của cô ở sau lưng và an ủi. Đừng sợ, không sao đâu, không sao đâu. Chồng. Mạch Tiểu Miên ôm chặt eo anh, giọng nói nghẹn ngào. Em không muốn ở đây nữa, chúng ta trở về nước có được không? Được được, chúng ta trở về. Kiều Minh Húc cắt đứt tiếng khóc của cô. Một chuyến du lịch nước ngoài tốt như vậy nhưng lại khiến cho cô phải chịu đựng nỗi sợ hãi này. Anh đúng là muốn tự bắn chết mình. Anh ôm lấy cô, vừa định rời đi thì Mã Đế lại xuất hiện. Mã Đế của ngày hôm nay không mặc trang phục duyên dáng của Cairo như ngày đó, mà mặc một bộ quần áo hiện đại giản dị, đầu vẫn quấn khăn xếp. Kiều quay lại với Nhã Lệ. Cô ấy nhìn chằm chằm Kiều Minh Húc bằng đôi mắt đẹp có thể mê hoặc mọi sinh linh và nói. Tôi có thể giúp anh bảo vệ cô ấy. Thân thể của Kiều Minh Húc hơi cứng lại. Bàn tay ôm Mạch Tiểu Miên hơi vô thức buông ra. Trái tim của Mạch Tiểu Miên dường như đã chìm vào bóng tối ngay lúc anh buông cô ra. Cô cố gắng giả vờ lạnh nhạt nói. Anh đi đi, đừng lo lắng cho em không sao đâu. Vợ. Kiều Minh Húc nhìn cô. Nhìn vào đôi mắt đen láy bướng bỉnh của cô, trái tim như bị dao cứa vào. Anh muốn vươn tay nắm lấy tay cô nhưng cô lại né tránh, trốn sau lưng của Kiều Phi Dương đứng ở một bên. Kiều Minh Húc liếc nhìn Kiều Phi Dương, chào. Nói xong anh ta vội vã rời đi. Mã Đế không đi theo anh mà đứng ở cách đó không xa. Cô nói là muốn bảo vệ Mạch Tiểu Miên cho Kiều Minh Húc cho nên cô không rời đi. Chúng ta trở về đi. Mạch Tiểu Miên nhìn bóng lưng của Kiều Minh Húc trên bãi cát vàng, cảm thấy mình giống như đang trải qua một cơn ác mộng cực lớn, cô cảm giác mình không tài nào thoát ra được. Cô muốn về nước, muốn trở về Hoàng Uyển số 1, muốn trở về với tổ ấm ngọt ngào chỉ thuộc về cô và anh. Kiều Phi Dương gật đầu đưa cô trở về, mà Mã Đế cách xa cô 10 bước vẫn luôn đi theo cô. Điều này lại khiến cho cô khó chịu. Cô đi đi, tôi không cần cô bảo vệ. Mạch Tiểu Miên đi tới gần cô ấy và cau mày nói. Những gì tôi đã hứa với Kiều tôi phải thực hiện. Mã Đế nhàn nhạt nhìn cô và nói giọng điệu rất khinh thường. Cô quá yếu ớt khi đứng cạnh Kiều. Tim của Mạch Tiểu Miên giống như là bị chọc vào. Vốn dĩ cô khá mạnh mẽ, nhưng ở đây cô lại nhỏ bé như một hạt cát dưới chân tượng nhân sư. Cô không tranh luận với Mạ Đế. Cô lặng lẽ lên xe trở về khách sạn cùng với Kiều Phi Dương. Mạ Đế cũng lái xe đuổi kịp. Trở về khách sạn, cô nói với Kiều Phi Dương, tôi muốn về nước ngay bây giờ, anh có thể giúp tôi không? Được, tôi cũng có chuyện cần phải quay về nước, tôi đi cùng cô. Kiều Phi Dương gật đầu, bây giờ tôi đặt vé máy bay cho cô, cảm ơn. Mạch Tiểu Miên mở cửa đi vào rồi đóng cửa lại, chặn Mã Đế ở bên ngoài. Nhìn hai chiếc vali ở trong phòng, trong lòng của cô cảm thấy chua xót. Hai người đến đây với nhau, nhưng bây giờ cô phải về nước. Cô sợ không dám quay lại, bởi vì những gì Mã Đế nói sẽ trở thành sự thật. Cô không muốn rời khỏi Kiều Minh Húc, nhưng cô không muốn để anh nguy hiểm. Người phụ nữ xinh đẹp đó tên là Nhã Lệ sao? Lai lịch của cô ấy hẳn là không đơn giản. Từ những người đi theo sau phía cô ấy là biết rồi. Cô không biết Kiều Minh Húc sao lại quen một người như vậy. Anh không phải là một doanh nhân bình thường sao? Cô không dám mở cửa ra. Cứ để Mã Đế đứng bên ngoài cửa giống như một cận vệ trung thành vậy. Đột nhiên cô lại mở cửa ra và nhìn Mã Đế rồi hỏi. Tôi muốn hỏi cô một chuyện. Lông mày của Mã Đế hơi nhướng lên như muốn nói gì đó. Nhã Lệ có lai lịch gì? Mạch Tiểu Miên thẳng thắn hỏi, cô ấy yêu chồng tôi sao? Mã Đế không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, cô ấy hơi giật mình, mím môi không nói ra được. Sao cô không trả lời? Mạch Tiểu Miên có chút tức giận hỏi, không cần trả lời, cô đã biết đáp án rồi, chuẩn bị trở về nước đi, không e rằng không về được. Mã Đế nói với cô đảm bảo đầy đủ, trái tim của Mạch Tiểu Miên lại trở nên lạnh lẽo. Cô lặng lẽ quay người và đóng cửa bước vào phòng. Cô đến sân bay Cairo với Kiều Phi Dương, ngắm nhìn dòng người đang ra vào sân bay. Mạch Tiểu Miên rất đau lòng, lặng lặng đi theo Kiều Phi Dương vào phòng chờ lên máy bay rồi bay lên trời. Kiều Phi Dương ngồi ở bên cạnh cố gắng khơi dậy cảm xúc của cô nhưng hoàn toàn vô ích. Cô im lặng và nhắm mắt giả vờ ngủ, không giống như trước đây. Cô chìm vào giấc ngủ ngay khi vừa nhắm mắt.